Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, bị chiến. Ầm ầm ầm. Quy phái khí công ba ở vũ không trước người nổ tung. Khủng bố kinh khí dường như dao găm giống như vậy. Xé rách phòng tu luyện mặt đất, mạnh mẽ lực xung kích đem vũ không thân thể cao cao vứt lên. Nặng nề va chạm ở trên vách tường. Tốt ở đây vách tường là dùng siêu hợp kim kim loại chế thành. Điểm ấy lực xung kích vẫn là có thể chịu đựng, cũng còn tốt. Chết không được. Vũ không dãy giụa từ mặt đất bò lên. Tay áo đã bị quy phái khí công bắn cho nát bấy. Nhưng bởi vì đúng lúc dùng năng lượng bảo vệ thân thể, mới làm cho vũ không phòng ngự phần lớn xung kích hơi hơi nghỉ ngơi một lúc. Vũ không tiếp tục tập trung vào tiến vào vòng kế tiếp trong tu luyện. Hắn lần này nơi cổ tay cùng trên bắp chân cột siêu trọng đồ bảo hộ. Sau đó điên cuồng vung lên nắm đấm. Nhảy lên. Làm ra các loại đá chân động tác 1, 2, 3, 4, 500, 501, 502.899, 900, mồ hôi như mưa rơi dần dần. Một luồng nồng đậm cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Đặc biệt là trên cánh tay mỗi cái then chốt. Dần dần mà đau đớn. Cay cay. Thậm chí ngay cả một điểm khí lực đều không sử dụng ra được. Quả nhiên ăn mặc nặng như vậy đồ bảo hộ. Ở 10 lần trọng lực dưới rất vất vả a. Đây chính là ta cực hạn sao? Ha ha. Không thể. Bộ thân thể này là không có cực hạn. Vũ không có bởi vì thân thể uể oải mà đình chỉ. Hắn cắn răng một cái. Tiếp tục dùng sức vung lên nắm đấm thái dương từ từ hạ phía tây. Bulma ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu từ Raditz trên người hái xuống sức chiến đấu tham chắc. Nghi. Trải qua nàng một trận tu bổ sau, đã có thể tiếp tục sử dụng. Ta đưa cái này máy móc chuyển hóa thành nhân loại có thể xem hiểu văn tự. Ta thực sự là thiên tài thiếu nữ. Bulma dương dương tự đắc nói rằng lúc này, Grip tiến sĩ gõ cửa, nói rằng, Bulma, có thể ăn bữa tối. Thuận tiện đi gọi một hồi bằng hữu của ngươi, Son Goku còn đang tu luyện sao? Vừa vặn. Ta đi xem lực chiến đấu của hắn có bao nhiêu. Bulma cầm sức chiến đấu tham chắc nghi. Hướng về vũ không phòng tu luyện đi tới trọng lực sửa chữa thất cửa. Xem tới cửa máy móc biểu hiện bên trong tu luyện trang bị đã đình chỉ vận chuyển. Bulma mở cửa phòng. Một luồng pha tạp vào nam tính hormone khí tức phả vào mặt. Khẩn đón lấy. Nàng nhìn thấy vũ không chính ngửa mặt ngã vào đối diện lên. Son. Ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Bulma phản ứng đầu tiên là vũ không tu luyện qua độ hôn mê bất tỉnh. Có thể đi vào vừa nhìn. Mới phát hiện cái tên này hóa ra là ngủ cái gì mà. Hại ta bạch lo lắng một hồi. Bulma nắm vũ không mũi. Kêu lên. Đại sâu lười. Ăn cơm. Ủng ục vũ không người còn không tỉnh. Cái bụng đã rất thành thực gọi lên. Hết cách rồi. Hắn lại này nghiền ép tiềm lực phương thức tu luyện. Thực sự là quá lụy nhân. Ly trực tiếp ngủ thiếp đi nghe được có đồ vật ăn. Vũ không vẫn là bản năng mở mắt ra. Chết đói. Ăn cơm sao? Tu luyện tiêu hao lượng lớn thể lực. Nếu như không thể đúng lúc bổ sung tiêu hao. Vũ không hôm nay tu luyện nhưng là làm nhiều công ít thật bắt ngươi không có cách nào. Bulma thở dài một hơi. Liền dẫn vũ không đi chính mình phòng ăn. Grip vợ chồng đều ở. Bốn người đồng thời vây quanh ở một tấm đại trên bàn ăn. Vũ không cũng không khách khí với bọn họ. Trực tiếp bưng mâm bắt đầu rồi càn quét. Ta tới xem một chút Son Goku sức chiến đấu là bao nhiêu. Bulma lén lút lấy ra sức chiến đấu tham chắc nghi. Đái ở lỗ tai lên. Nhấn nút tầm nhìn bên trong. Liên tiếp con số đang không ngừng mà nhảy lên. Trực tiếp nhảy đến 800 cộng, đồng thời lấy chậm tốc độ ở vững bước tăng lên trên 821, 849, 865, 900, 938, 1000, 1000. Son Goku sức chiến đấu lại có 1000. Ta nhìn lại một chút chỗ khác. Bulma dùng sức chiến đấu tham chắc nghi quét hình chỉnh cái tinh cầu. Ngoại trừ vũ không. Trên tinh cầu này sức chiến đấu cao nhất chỉ có hơn 400. Cái kia hẳn là Piccolo sức chiến đấu. còn có mấy cái 200 trên dưới. Tựa hồ là Krillin, tiên sinh Han bọn họ ta thiên. Không nghĩ tới Son Goku sức chiến đấu đã vượt qua đại gia nhiều như vậy. Bulma mặc dù không cách nào hiểu rõ đến những này chỉ số đại biểu năng lượng. Nhưng trước mắt con số đã cho nàng tối trực quan ấn tượng chỉ có 1000 sao. Vũ không nghe được Bulma nói ra sức chiến đấu của mình. Nguyên tắc bên trong Son Goku ở kết thúc Bắc giới vương tinh tu luyện sau. Hắn thái độ bình thường sức chiến đấu đạt đến 5000. Cực hạn bạo khí thậm chí có thể đột phá 8000. Chính mình hiện nay 1000 sức chiến đấu. Phần lớn hay là muốn quy công cho bản tôn tử vong. Mà chính mình bám thân duyên cớ nhất định phải ở 1 năm này bên trong. Thái độ bình thường sức chiến đấu đạt đến 5000 trở lên. Bằng không, đối mặt 1 năm sau giáng lâm Vegeta, sẽ chỉ là một con đường chết. Mỗi cái người Saiya ở thành niên thời điểm đều sẽ nghênh để chiến đấu lực bạo phát kỳ. Cái này bạo phát kỳ tăng cường là to lớn. Giống nhau nguyên tắc bên trong Son Goku ở Nami khắc tinh hành trình bên trong. Từ mới bắt đầu 9 vạn sức chiến đấu, đến cuối cùng vượt qua người Saiya cực hạn, biến thân siêu Saiya sau 150 triệu sức chiến đấu. Người Saiya tiềm lực là vô hạn, mà chính mình muốn làm, chính là thông qua không ngừng tu luyện, sớm ngày đột phá hiện nay cực hạn, đem sức chiến đấu của mình đẩy hướng về bạo phát kỳ ta ăn no. Cảm tạ khoản đãi, Vũ không đặt chén trong tay xuống. Đối với Brief vợ chồng trí tạ sau, xoay người rời đi Bulma nhìn Vũ không trước bàn cao cao một tờ mâm không sau. Bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. Hỏi, Son, người muốn đi tu luyện sao? Không, ta đi ngủ, một làm một nghỉ văn võ chi đạo, một mực địa tu luyện, mà không nếu nghỉ ngơi thật tốt, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Vũ không quay đầu lại liếc mắt nhìn Bulma. Khóe miệng dương lên. Hỏi, lại nói Bulma, có muốn hay không đồng thời a? Đồng thời, Bulma sững sờ vài giây, đến nửa ngày mới phản ứng được. Vũ không nói đồng thời, là chỉ ngủ chung, cút đi. Quả nhiên đàn ông các ngươi lớn rồi sẽ đổi bại. Ta nhìn lầm ngươi, Bulma vừa thẹn vừa giận, vốn tưởng rằng Son Goku trở nên thành thục rất hơn nhiều. Không nghĩ tới lại trở nên cùng lão rùa thần như thế không đứng đắn. Vũ không sờ sờ mũi, sải bước rời đi phòng ăn một bên khác. Địa cầu thiên thần cung điện tiên Shin Han cùng Yamcha, Krillin cùng với Yajirobe đều bị lão thiên thần tụ tập chung một chỗ, tình huống cặn kẽ các ngươi nên đều rõ ràng, 1 năm sau, sẽ có 2 cái mạnh mẽ người Saiya giáng lâm địa cầu. Mục đích của bọn họ là giết hết thảy người địa cầu, lão thiên thần trầm giọng kể rõ tất cả. Những thứ này tất cả mọi người đã sớm biết, nhưng ở trong lòng bọn họ lo lắng, vẫn bị lão thiên thần cho làm nổi lên. Từ hôm nay lên, các ngươi muốn ở lại thiên thần cung điện nơi này tu luyện. Đương nhiên, đây cũng không phải là cưỡng chế tính. Nếu như các ngươi không muốn, có thể rời đi. Mọi người nghe xong dồn dập lắc đầu. Lúc trước Son Goku cũng ở nơi đây tu luyện qua. Người ở chỗ này đều là lấy Son Goku vì là phấn đấu mục tiêu. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về Quy Tiên Ốc còn muốn đối mặt đáng sợ chi chi. Ta vẫn là ở lại chỗ này đi. Krillin ở trong lòng ai thán một tiếng. Vũ không đem hỗn loạn ném cho hắn. Hiện tại chi chi liền ở tại Quy Tiên Ốc. Một lời không hợp liền bắt hắn hả giận, thấy mọi người đều không có phải đi ý tứ. Lão thiên thần thỏa mãn gật gù. Nói rằng, rất tốt, như vậy tu luyện bắt đầu đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.